còn nở một nụ cười tà dị. Cùng nhìn trưởng lão nhức nhau, hai người đều ngầm hiểu ý, mỉm cười. Cả mọi người thấy thế thì càng thêm kỳ quái. Các ngươi từ đâu nghe được tin tức này? Bây giờ đệ tử Tinh Anh đều đang đồn tai nhau, chúng ta có thể không nghe được hay sao? Dương Sách nổi giận đùng đùng hét lớn. Tạ Vũ Nguyệt khẽ híp mắt, trong lòng cảm thấy ngờ vực. Tinh Anh môn đồn tai nhau sao? Nhưng chuyện này với vừa nhắc ở đây thôi, làm sao chỗ đó lại... Quay đầu lạnh lùng nhìn Thạch Công Phục, sắc mặt Tạ Vũ Nguyệt dần dần trầm xuống. Nhưng hắn chưa kịp chất vấn, Thạch Công Phục lần nữa khoan thay nói ra. Dương Sách, đề nghị này là Lão Phu đưa ra, Lão Phu thay Đại Công Phục trưởng quản nội môn, tất nhiên phải bảo trì thế dịch cùng quy củ tâm môn. Cho dù ngươi ái tài năng như khát nước, cũng không thể để một đám tạp dịch phòng nhập Tinh Anh. Nếu không, tin tức này lan truyền ra ngoài, nói mà sát tâm chúng ta đã không còn người, chỉ có thể để tạp dịch phòng lên trận, thực sự rất mất mặt. Mất mặt? Cái gì gọi là mất mặt? Lão tử đến nói cho ngươi biết, cái gì gọi là mất mặt? Dương Sách hét lớn, ra ngoài đánh với người ta, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, đó mới gọi là mất mặt. Xong năm hội đi mấy chục người, cuối cùng trở về bốn người, đây mới gọi là mất mặt, nhớ ngày đó. Dương Sách bắt đầu kích động, nhắc lại chuyện cũ. Bọn người âm sát quỷ sát nghe vậy, tuy là nghe hắn lải nhải vài chục lần, nhưng mỗi lần nghe lại, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót không thôi, bởi tình hình chiến đấu lúc đó thật sự quá tàn khốc. Chỉ có Thạch Công Phục cười lại trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía nhìn trưởng lão, mật ngữ nói, ta biết ngay mà, có thể trì hoãn một canh giờ rồi. Thạch Công Phục cao minh, bây giờ tất cả cao tầng đều tập hợp một chỗ, Đại Công Phục lại bế quan không ra, tạp dịch phòng không có người nào chăm sóc, hai tên tiểu quỷ rốt cục có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Nhị Công Phục nhếch miệng cười nói, ta mọi người càng cảm thấy nghi hoặc, lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn biết rất rõ ràng đề nghị sẽ không thông qua được, vì sao vẫn cứ uổng công đưa ra chứ? Nghĩa trang phía sau núi khí thế ngất trời, trước trận môn xuất hiện một nam một nữ, trên người bọn họ đều là tản ra khí tức cường hãn, ánh mắt đầy khinh thường. Đây chính là Tinh Anh tạp dịch phòng ngày gần đây huyền náo xôn xao sao? Nghe nói mới thành lập không bao lâu đã đào rỗng cả một nội môn, bây giờ thấy quả nhiên có chút môn đạo, xuống không ít tiền à. Một thiếu nữ đại khái 16-17 tuổi nói ra. Bên người nàng là một thanh niên tuấn lãng khẽ gật đầu nói ra. Ngọc Quyên sư muội nói không sai, nơi này xác thực xuống không ít tiền, nhưng nó dám khiêu chiến nội môn, chúng ta không thể không cho bọn họ chút một chút giáo huấn, để bọn họ biết cái gì gọi là vừa vào tạp dịch phòng thì như sơ con sâu cái kiến, tiền đồ không có. Tạp dịch phòng thế mà còn được đà lấn tới, nhúng chàm Tinh Anh sao? Đúng rồi, Ngọc Quyên ưỡn thẳng bộ ngực, đột ngột quát lớn. Quản sự, nơi nào đâu? Đệ tử Tinh Anh môn, Ngọc Quyên, Xích Phong, đến đây kiểm tra thực lực tạp dịch các người, xem các người có tư cách nhập chủ Tinh Anh hay không. Mọi người vây quanh trận môn liền quay người lại, liền ngạc nhiên nhìn hai người. Tuy hai người này nói năng lỗ mãng với bọn họ, nhưng trong mắt đầy vẻ khinh bỉ. Hai người này lại đại biểu cho Tinh Anh môn, muốn tuyển bạch Tinh Anh từ chỗ bọn họ. Trác quản gia lúc trước quả nhiên không gạt chúng ta, Tinh Anh tạp dịch phòng thực sự mở ra một đầu thông thiên chi lộ cho bọn họ, giúp bọn họ có cơ hội có tiền đồ sáng lạn, không còn tuyệt vọng như kiểu trước đây tối tăm không có mặt trời. Nhất thời mọi người đều cao hứng bừng bừng vọt tới chỗ hai người, nhìn mọi người đầy rẫy ánh mắt khát vọng, vẻ khinh bỉ trong mắt hai người càng sâu hơn. Quỷ Hổ, Nguyệt Linh, Khuê Lan đi tới. Quỷ Hổ thản nhiên nói, Xích Phong sư huynh đã lâu không gặp, sớm nghe nói Tinh Anh môn sẽ đến chỗ này tuyển bạch đệ tử, chỉ là không ngờ ba vị công phụng không tới lại đã các ngươi tới. Đáng tiếc bây giờ trưởng lão công phụng tạp dịch phòng đều không ở đây, chỉ có chúng ta tạm thời chủ sự, các ngươi muốn tuyển bạch thế nào thì nói với chúng ta đi. À Quỷ Hổ, ngươi không phải đại đệ tử đắc ý của trưởng lão sao, sao lại đến nơi này chứ, thật sự đáng tiếc à. Xích Phong có vẻ thật bất ngờ lên tiếng. Quỷ Hổ thờ ơ khoát qua tay, chỉ là phạm chút sai lầm bị sư phụ ném tới nơi này, may mà vận khí không tệ, bây giờ tạp dịch phòng không còn như trước kia, không phải là nơi tuyệt lộ mà ngược lại là cơ hội khắp nơi. Tinh Anh môn các ngươi không phải tới nơi này tuyển bạch đệ tử sao, thật là của ta không thành vấn đề chứ. Nghe Quỷ Hổ thoải mái cười to, hai người Xích Phong liếc nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh miệt. Tạp dịch phòng xuất hiện sinh cơ sao? Người suy nghĩ nhiều rồi đó. Mà cho dù có thì hai người chúng ta sẽ đích thân bóp nát nó. Bà Ngọc Quyên là ngươi. Thiết Ưng quát lên, trong mắt tản ra cừu hận khắc cốt ghi tâm. Ngọc Quyên liếc nhìn hắn, khinh thường hừ nhẹ. Hóa ra là Thiết Ưng sư huynh, không ngờ lại cũng chạy đến tạp dịch phòng, thực sự là hợp với cái thân phận sắc lang của ngươi.

Trên đại điện nội môn, Dương Sách mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong mắt lại đầy vẻ giật mình lo lắng. Nhìn tất cả mọi người rống to liên tục, cho nên vì ngăn ngừa bi kịch lần nữa phát sinh, chúng ta thân là trưởng lão cung phụng Ma Sắc Tông có trách nhiệm, có nghĩa vụ để người thực sự có thể gánh vác chức trách đảm nhiệm nhiệm vụ chấn hưng tông môn, tránh cho đệ tử vô tội thương vong. Dương Sách nói rất dõng dạc, kéo động nhân tâm. Bọn người Tả Vô Nguyệt âm sát nghe mà cũng động lòng, dường như lại nghĩ tới năm tháng lúc trước. Có điều người khác nghe được lại thấy buồn ngủ. Không chỉ là Thạch Cung Phụng, những người phản đối mà kể cả Bạch Cung Phụng, những người của mình đều với mặt cứng ngắc, chán, không nghe nổi nữa. Cũng không thể trách bọn họ. Dù ngươi nói dễ nghe thế mấy đi nữa, nhưng ngươi không thể nói liên tiếp mấy canh giờ để không ngừng nghỉ chứ. Mấy người Tả Vô Nguyệt cùng tham gia Sóng Lâm Hội với ngươi có thể hiểu, cảm thông với ngươi mới kiên trì nghe đến bây giờ. Nhưng những lão già này đâu có như vậy, nghe người thao thao bất tuyệt lâu như vậy tất nhiên thấy rất mệt mỏi đó. Dương mắt nhìn sắc trời bên ngoài phòng, mọi người không còn gì để nói. Mẹ nói chứ, đã chạng vạng tối rồi, tên mập mạp này đến cùng là có bao nhiêu chuyện muốn nói nữa vậy? Hắn đúng là từ sáng tới tối đến tận bây giờ vẫn còn nói. Thằng Công Phục không chịu được nữa, quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão nói ra, ta thấy cũng ổn rồi, mình rút lui đi. Đúng, mau rút đi. Thằng Công Phục, mình cao minh. Nhị Công Phục vội vã gật đầu, hai người bọn chúng chắc đã hoàn thành nhiệm vụ, lão phu không muốn nghe tên này tiếp tục nói dông dài nữa. Thằng Công Phục cũng thầm than nhẹ một tiếng, vội vàng phất phất tay hét lớn, Dương Sách Công Phục xin dừng lại, lão phu đã hiểu rồi, đề nghị này đã bị phản đối nhiều như vậy, vậy tạm thời gác lại, về sau bàn bạc kỹ hơn đi. Lão phu thấy sắc trời đã tối, không bằng mọi người trở về thật tốt suy nghĩ một phen trước, ngày khác lại thương thảo tiếp. Hắn vừa nói xong lập tức có người lên tiếng phụ họa, Thằng Công Phục nói phải, chúng ta cứ tranh mãi như vậy quả nhiên không phải là cách hay, không giải quyết được vấn đề, không bằng mỗi người trở về lại cẩn thận tinh tế suy nghĩ lại một phen càng tốt hơn. Mà lại không chỉ là nhân mã bên Thạch Công Phục, cho dù là Bạch Công Phục cũng cực lực vỗ tay đồng tình, cảm thấy đề nghị này thực sự là một câu tiếng người duy nhất trong hôm nay. Hay Dương Sách hơi chậm lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lòng đầy không vui nói ra, làm sao mỗi lần đều là như vậy, ta còn chưa nói xong một nửa. Thạch Công Phục cười khang, vậy là được rồi, Dương Sách Công Phục truyền đạt được tâm ý là được, không cần nói hết, chúng ta vẫn hiểu. Tóm lại, nghe Dương Sách Công Phục một, lão hủ thắng 10 năm đọc sách. Rồi hướng sang Tả Vô Nguyệt cúi đầu cười nói, tông chủ, hôm nay xem ra là lão phu đường đột, nếu không có chuyện gì khác, hội nghị này có thể kết thúc, sự vụ tạm dịch phòng, ngày khác chúng ta lại thương thảo cũng không muộn à. Tả Vô Nguyệt đầy hồ nghi nhìn hắn, nhưng không đoán ra được điều gì, chỉ có thể gật đầu thản nhiên nói, Thầy Công Phục đã nói như thế, vậy cứ thế đi. Chỉ là lần tiếp theo, nếu không có việc gì lớn, thì không nên tùy tiện đánh trống, dù sao tổ chức hội nghị nội môn là chức trách của tông chủ. Vâng, lão phu nhất định sẽ ghi nhớ. Thầy Công Phục biết đây là Tả Vô Nguyệt nói móc hắn, không khỏi thầm giận nhưng vẫn liên tục gật đầu. Tiếp đó, Thầy Công Phục cùng một đám nhân mã rời đi. Tả Vô Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại Tả Vô Nguyệt, Bạch Công Phục cùng người của mình. Bạch Công Phục mới cười nhạo nói ra, không ngờ Thầy Công Phục cũng có lúc phải ăn quả đắng, thật sự hả hê. Âm Sát vỗ vai Dương Sát cười nói, còn phải nhờ Dương Sát cứ mãi lầm bà lầm bầm mới mài chết lão như này, nếu không không biết còn phải dây dưa với hắn đến lúc nào. Dương Sách liền không vui nói ra, lão tử lầm bà lầm bầm lúc nào, hắn rõ ràng là đuối lý, bị khi thế chính nghĩa của ta chấm nhiếp, ta còn có rất nhiều lời giáo huấn hắn mà chưa còn nói đây, các người phải nghe tao nói tiếp. Quỷ Sát vội vã khoát tay bật cười nói, đừng, ngươi để dành cho lão nhi kiên đây nghe đi, hôm nay chúng ta đã đủ khổ lắm rồi. Những người còn lại cũng vội vã gật đầu, sợ tên mập mạp này lại đại sai sát giới. Sắc mặt Dương Sách trầm xuống, trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ không ai có thể cảm nhận được từ thái hiên ngang lẫm liệt của hắn hay sao? Chỉ có Tả Vô Nguyệt vẫn nhíu mày thì thào nói, kỳ quái, Thạch Công Phục hôm nay bị sao vậy chứ, biết rõ không thể làm gì lại vẫn cứ tốn thời gian đến đây, không giống như tác phong đa mưu túc trí ngày thường của hắn, đây có lẽ hắn đến làm ra vẻ mà thôi. Dương Sách cười mỉa mai. Bà Công Phục lại nói, lão gia hỏa kia còn tưởng rằng vẫn là đứng đầu nội môn, hắn chỉ là không ngờ vật đã đổi, sao đã dời. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, ôm quyền khom người. Đệ tử tạp dịch phòng Nguyệt Linh thỉnh cầu ý kiến tông chủ và sư phụ. À, nha đầu này sao lại đến đây chứ? Bạch Công Phục quay đầu nhìn Tả Vô Nguyệt, sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tả Vô Nguyệt liền nói, vào đi. Nguyệt Linh vội vã vào đại điện, nhìn mọi người ôm quyền khom người nói, tông chủ, sư phụ, đệ tử Tân Anh Môn đến tạp dịch phòng quấy rối, còn đánh trọng thương, giết chết rất nhiều người. Cảnh cả chúng ta chưa có bước vào Tân Anh nửa bước, nếu không, ngày sau khó lường. Mọi người nghe vậy liền giật mình, liếc nhau. Dương Sách sau khi sững sờ, liền tức thổn hển,